hãy để anh chăm sóc em nhé. MN đọc truyện vui vẻ nè, chương sau chắc là chương MN mong đợi nhất rồi. Ta không hay viết cảnh hát cũng không nghĩ được nhiều. À, mong là sẽ vừa ý MN. Hãy chờ ta, chấm chấm, từ chương này trở đi ta bắt đầu dành tặng riêng từng chương truyện cho những người đã ủng hộ ta nha. Đầu tiên là Minzukute nhé, cảm ơn người chị em tốt rất nhiều, cách chương.